Đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm ở thành phố B thật quyến rũ, một đô thị rộng lớn và bao dung như vậy. Bất kể bạn đến từ đâu, gốc gác ở nơi nào, nó luôn rộng mở vòng tay đón bạn, đôi khi những người đang sống trong thành phố này lại bất chợt tự hỏi. Mình đang ở đâu? Vì sao lại đến đây? Thế nhưng, áp lực cuộc sống cùng nhịp sống hối hả lại nhanh chóng xóa tan những suy nghĩ đó, khiến họ chẳng kịp ngẫm nghĩ sâu xa. Những con hẻm nhỏ của thành phố B ẩn mình giữa các tòa nhà cao tầng san sát. Chỉ thỉnh thoảng mới có vài vị khách du lịch ghé qua dạo chơi, dùng chiếc máy ảnh hiện đại của mình ghi lại vài khung hình cổ kính. Trong một con hẻm tối, cánh cửa nặng nề phát ra tiếng kẽo kẹt, một người phụ nữ cao ráo đẩy cửa bước vào. Dáng vẻ uyển chuyển ngay cả màn đêm cũng không che giấu được khí chất của cô. Chọn nơi như thế này để gặp, không sợ gặp ma à? Cô cười dịu dàng, mang theo nét duyên rất riêng. Từ gian chính có người bước ra, một chàng trai mặc áo gió màu xám nhạt, dáng vẻ tùy ý mà phong nhã. Gió nhẹ lướt qua làm vạt áo khẽ tung lên, trông có chút phong thái công tử. Là cậu hẹn tôi ra, mà đúng lúc bố tôi cũng bảo tôi đến xem ngôi nhà cũ tu sửa tới đâu rồi. Chỗ này yên tĩnh không ai làm phiền, thích hợp để nói chuyện. Anh chỉ vào cây hải đường trong sân, nói tiếp. Bố tôi thích chỗ này là vì cây hải đường này. Ông nói nơi có phong thủy tốt, làm ăn sẽ ngày càng phát đạt. Bố cậu vẫn tin mấy chuyện đó à? Cô ngẩng đầu nhìn hoa hải đường nở rộ dưới ánh trăng, như phủ một tầng ánh sáng mờ ảo, quả thật rất đẹp. Cô đang ngắm hoa, còn có người đang ngắm cô. Cậu gầy đi rồi, trông còn kém sắc hơn cả hồi ở nước ngoài. Lâm Chất quay đầu nhìn anh, nói chuyện chính đi, rốt cuộc cậu có tra được gì không? Trình Tiềm cười khẽ, vẻ bất đắc dĩ. Nếu chưa tra được gì để báo cáo với cậu thì tôi đâu có quay về nhanh thế này. Lâm Chất mím môi, cúi người nhặt một cánh hoa hải đường rơi dưới đất, nói. Nhìn dáng vẻ của cậu là tôi biết ngay, cái chết của ba mẹ tôi chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến nhà họ Nhiếp. Qua điều tra xác minh, năm đó mẹ cô đúng là có qua lại với một thiếu gia của nhà họ Nhiếp. Nhưng chẳng bao lâu sau thì bà mất, ba cô sa vào tửu sắc, chẳng mấy chốc căn nhà họ Mộc phát hỏa rồi ông cũng bỏ mạng. Trình Tiềm quan sát sắc mặt cô, nói tiếp, có thể là nhà họ Nhiếp biết cô là con cháu nhà họ Mộc, nên muốn bù đắp phần nào mới cưu mang cô. Lâm Chất nắm cánh hoa trong tay, hương thơm nhẹ nhẹ. Cô xoay nhẹ cánh hoa giữa những món tay. Cậu phân tích vậy, tức là mặc định nhà họ Nhiếp ép mẹ tôi vào chỗ chết, hại luôn cả ba tôi rồi. Tôi tuy không có chứng cứ, nhưng 89 phần là vậy. Lâm Chất lắc đầu, tôi đã sống ở nhà họ Nhiếp gần 20 năm, họ sẽ không ngu đến mức giữ bên mình một quả bom hẹn giờ đâu. Thân thế của tôi sớm muộn gì cũng bị lộ, đến lúc đó nếu tôi muốn trả thù chẳng phải là gần trong gang tấc, tổn thất càng lớn ư, vậy nên, không đúng. Chuyện không thể đơn giản như vậy. Cô chậm rãi đứng dậy, đặt cánh hoa hải đường xuống. Cậu có tình cảm với nhà họ Nhiếp nên không muốn tin. Trình Tiềm nói, không, so với tình cảm, tôi tin vào bằng chứng hơn. Chuyện 20 năm trước, cậu định tìm bằng chứng ở đâu? Lâm Chất mỉm cười, gương mặt trắng như ngọc chìm trong bóng tối, đôi mắt sâu lắng như cổ đàm, cực kỳ đẹp. Những việc tôi làm sau này, không cầu ai tha thứ, chỉ mong có thể khiến cha mẹ dưới suối vàng được an lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tha thứ, sẽ không còn ai tha thứ cho cô nữa rồi. Có lẽ có những điều đè nén trong lòng quá lâu không thể giải tỏa, đến mức cơ thể phải đổ bệnh để xoa dịu phần nào. Ngay trong đêm trở về, cô lên cơn sốt cao, dù trong lòng có thể chịu đựng được, nhưng cơ thể lại không thể. Có những nỗi đau đâu phải cứ nói, tôi chịu được, là nó biến mất, 39.3, Lâm Chất giơ nhiệt kế lên xem kỹ. Đôi môi nứt nẻ rát rát, tay chân mềm nhũn, cô lê người vào bếp đun một ấm nước nóng, sau đó quay lại mở vòi nước lạnh xả đầy bồn tắm. Cô đẩy cửa kho chứa, lần tay bật công tắc trên tường, ánh đèn vàng nhạt lập tức sáng lên cả phòng. Đây là căn hộ cũ của Nhiếp Chính Quân, tất nhiên có hẳn một gian chuyên trữ rượu. Lâm Chất đảo mắt nhìn qua, từ rượu vang đến rượu trắng đều là loại đắt tiền, khó mà chọn được. Không còn cách nào khác. Cô đành dùng độ cồn để quyết định. Mẫu mã đài năm 1983. Cô nheo mắt nhìn nhãn. Ừ, lấy cái này vậy. Dù sao uống nhiều rượu cũng không tốt cho sức khỏe. Sống một mình lâu ngày sẽ biết cách tự xử lý mọi tình huống. Lâm Chất không phải kiểu con gái yếu đuối. Cô hạ nhịp bằng phương pháp vật lý, dùng rượu xoa khắp người rồi ngâm mình vào bồn nước lạnh. Cái nóng từ rượu làm dịu đi cảm giác buốt giá của nước lạnh. Lúc này đã đầu thu, đêm có chút se lạnh. Cô nằm trong bồn tắm, môi run cầm cập. Khi tinh thần căng thẳng đến cực độ, cô lại bất giác nhớ về những mảnh ký ức rời rạc trong trí nhớ. Cô từng sống một thời gian trong viện Phúc Lợi. Cha mẹ mất cùng một đêm, cô trầm lặng đến lạ. Cô hiểu thế nào là chết, vì cô từng có một con mèo tên Tiểu Hoa, rơi xuống hồ chết đuối. Mẹ ôm cô vào lòng, bố dựng cho nó một tấm bia. Khi ấy là mùa xuân, hương hoa ngào ngạt, cô ngồi trên vai bố vẫy tay với mẹ, nụ cười ngọt ngào. Đó là ký ức mà đến giờ cô vẫn không thể quên. Cảm giác mất đi sau khi đã từng có được, luôn đau đớn hơn nhiều so với chưa từng có bao giờ. Phần đời còn lại của cô, có lẽ sẽ chẳng thể nào có được niềm hạnh phúc như thế nữa. Ngày hôm sau không dậy nổi cũng là điều dễ hiểu. Đầu óc cô nặng trịch, dù đã hết sốt nhưng toàn thân rã rời. Cô với tay tắt báo thức, nhưng lại ngã vật xuống giường. Ngay cả tiếng rên cũng không phát nổi, tầm nhìn mờ mịt. Cô đưa tay lên trán, cảm thấy dính dính. Cạnh tủ đầu giường lấm tấm vết máu. Cô ngã quỵ, hoàn toàn ngất đi. Lâm Chất không đến công ty, Vương Thiến Chi nhanh chóng báo lên cấp trên. Quản lý có phần bực bội, người có năng lực thường có vài thói xấu, và ông ta cho rằng đây chính là thói xấu của Lâm Chất. Nhiếp Chính Quân sáng sớm đã thấy lòng bất an, trừ đêm mẹ anh qua đời, anh chưa từng có cảm giác như vậy. Có lẽ là vì chú ruột của Lâm Chất đã tìm đến khiến anh thấy bực bội và bất ổn. Gọi cho Chất tiểu thư, hẹn cô ấy ăn bữa trưa. Anh ngồi trên ghế giám đốc, lông mày trao chặt. Vâng, thưa sếp, thư ký Trần gọi rất nhiều cuộc, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Anh lại gọi sang bộ phận dự án của AG, mới biết hôm nay cô không đến làm việc. Boss, e rằng cô Chất gặp chuyện rồi. Anh bước nhanh vào phòng, thậm chí không kịp gõ cửa như thường lệ. Cô nằm lạnh lẽo, vô lực trên sàn nhà, mái tóc đen xõa rối quanh người, phía trước còn lờ mờ vết máu đậm đặc. Cảnh tượng ấy trở thành cơn ác mộng ám ảnh anh suốt đời. Khi anh bế cô lên, nửa bên mặt đã đẫm máu tươi. Nhóc con, môi anh tím tái, ngón tay run rẩy. Khoảnh khắc đó, anh thực sự tưởng rằng cô đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chất cũng nghĩ mình chết rồi, vì cô như thể quay trở lại thời thơ ấu. Trong căn phòng kín mít ấy có 7 đứa trẻ khác cùng ngủ. Cô ôm con búp bê cũ kỹ, tóc tai rối bù, ngồi thẫn thờ trên giường. Người phụ trách kiểm tra phòng hỏi sao cô không chịu nghỉ ngơi. Đôi mắt đen nhánh của cô ngẩng lên, như mặt nước sâu thẳm không thấy đáy. Cô khiến người ta sợ hãi, dì quản thúc vội vàng gọi thêm người đến. Thực ra cô chẳng có gì không khỏe, chỉ là không quen giường, đang ngồi thất thần mà thôi. Sau đó không ai quan tâm đến cô nữa, vì cô trông cứ như mấy đứa trẻ. Kỳ quái, trong phim truyền hình, lơ ngơ một chút là có thể trở thành kẻ giết người máu lạnh. Mới 5 tuổi, nhưng đã có người dần dần xa lánh cô. Cô ôm con búp bê đã không còn sạch sẽ, chống cằm ngồi dưới gốc cây đa phát ngân. Viện trưởng nói hôm nay sẽ có người lớn tới, chọn một đứa mang đi. Từ đó đứa trẻ ấy sẽ được sống như công chúa trong phim. Mọi người đều bận rộn trang điểm, chuẩn bị thể hiện. Chỉ có cô là tựa vào gốc cây đa còn già hơn cả ông nội mình, ngồi lặng lẽ mơ màng. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân, dòng suy nghĩ đang trôi dạt của cô mới dần quay trở lại. Cô ngẩng đầu, nhìn cái bóng phủ xuống người mình. Người kia đưa tay ra, cô tưởng là định kéo mình dậy, bèn khẽ lắc đầu. Cô cảm thấy ngồi như vậy cũng khá dễ chịu rồi. Cảm ơn, không cần đâu. Ánh nắng chiếu rọi, cô nghiêng đầu, định chuyển qua nơi không bị nắng rọi tới. Nhóc con, Lâm Chất thấy phiền, trong trí nhớ ngắn ngủi của mình, ba mẹ chưa từng gọi cô là. Nhóc con, họ gọi cô là, rào rào, rào rào bạch câu, tại bỉ không cốc, sinh trừ nhất thúc, kỳ nhân như ngọc. Đúng vậy, trước kia cô rõ ràng tên là rào rào mà. Nhóc con, tiếng gọi gấp gáp như thể cắt đứt dòng hồi tưởng, giống hệt lúc người đó ngắt ngang cơn ngẩn ngơ của cô năm xưa. Cô khó chịu mở mắt, cũng như năm đó miễn cưỡng để anh dắt đi. Đầu còn đau không? Anh cúi người nhìn cô, hai tay chống ở hai bên người cô. Cô đưa tay lên sờ trán, lập tức bị anh giữ lại. Đừng sờ, đã băng bó rồi. Lâm Chất nhìn anh đầy nghi hoặc, hỏi, sao trông anh còn đau hơn cả em vậy? Cô bật cười khẽ, rồi lại nói, anh cả, ban nãy em nằm mơ thấy anh đấy. Thấy anh gì cơ? Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, chỉ hỏi phần sau, không hỏi phần trước, tay vẫn nắm chặt tay cô không buông. Cô mỉm cười, như thiếu nữ lần đầu biết yêu, cũng như ánh trăng dịu dàng không tì vết. Cô nói, em mơ thấy anh đến trại trẻ đón em đi, em không muốn đi lắm. Em còn mơ thấy ba mẹ nữa, nhưng chỉ có những hình ảnh mơ hồ. Vừa nói, nụ cười nơi khóe môi cô dần tan biến, nét u sầu nơi chân mày lại đậm thêm vài phần. Em đã quên mất họ trông như thế nào rồi. Trong giấc mơ, vì quá vui mừng mà cô quên mất phải nhìn thật rõ khuôn mặt họ. Ngón tay của Nhiếp Chính Quân siết chặt. Anh nói, chuyện đó không sao, anh sẽ bảo người tìm lại ảnh của họ. Sau này khi nhớ họ, em sẽ không cần tìm trong giấc mơ nữa. Băng gạc quấn một vòng quanh trán khiến gương mặt cô càng thêm nhỏ nhắn. Cô khẽ mỉm cười, dịu dàng và ngoan ngoãn. Được thôi, nói phải giữ lời đấy. Anh gật đầu, chuyện đã hứa với em, anh tuyệt đối không nuốt lời. Lâm Chất nghiêng đầu cười, không để ý vết thương trên trán bị kéo căng, sắc mặt cô lập tức tái đi. Anh vội vàng đưa tay đỡ đầu cô về lại đúng vị trí, dạy dỗ. Còn cử động lung tung nữa là để lại sẹo đấy. Xem em có sợ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vẫy vẫy tay đang đan với tay anh, nói, anh cả, anh bị em dọa cho sợ rồi đúng không? Anh nhìn xem, giờ còn nắm tay em không buông. Khóe môi Nhiếp Chính Quân khẽ động, buông tay cô ra, kéo chăn lên đắp thêm cho cô, nói, nghỉ ngơi cho tốt, anh còn có việc phải xử lý, đi trước đây. Lâm Chất chớp mắt thay cho cái gật đầu. Cách chương.